Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 61, hỏa diễm vĩnh viễn không tắt. Vì sao? Hắn rõ ràng là Orochimaru đệ tử A, là mới vừa trốn tránh Konoha nhân đệ tử A. Danzo sắc mặt cực kỳ âm trầm dọa người, ngay mới vừa rồi. Đệ tam Hokage Sarutobi minh xác bày tỏ chống đỡ Namikaze Minato vì đệ tứ Hokage. Chuyện này nhất thời để Konoha cục diện biến đổi. Đệ tam hoàn toàn chính xác bởi vì Orochimaru sự tình uy vọng giảm xuống không ít. Thế nhưng hắn chính là đệ tam. Là hắn mang theo Konoha ngạnh kháng còn lại nước lớn. Càng đánh thắng đánh một trận. Thế chiến thứ hai. Ở ba đứng cũng chiếm giữ cực kỳ đại ưu thế. Này cổ uy vọng, tuyệt đối không phải những người khác có thể dao động. Phía trước Danzo cũng tốt, Sunet cũng tốt, cũng không có người sống được Sarutobi chống đỡ. Không phải là bởi vì Sarutobi không có ai khuynh hướng, mà là bởi vì hắn một ngày hạ trang. Vậy quá mức bác, trừ phi là Si Phong cái này gắng gượng liều mạng còn lại nhẫn thôn cường giả đại thần chính diện. Ngạnh kháng, nếu không, đệ tam huy vọng không người có thể đụng. Hắn hạ tràng, liền đại biểu cho thắng bại đã phân. Hơn nữa hắn cũng sẽ không hạ tràng. Hắn cái này Hokage kết quả phiêu lưu quá lớn. Lớn đến hắn khó có thể tiếp thu. Bởi vì một ngày hắn chọn người không có có trở thành Hokage. Cái kia Konoha nhất thời liền sẽ đưa tới to lớn chính biến. Nhưng mà hiện tại... Hắn lại là đã ra đầu. Vì sao? Vì sao? Danzo phẫn nộ vỗ Sarutobi trước người cái bàn. Thật muốn ta nói sao? Sarutobi cũng là chợt ngẩng đầu. Tuổi già sức yếu con mắt hiện lên một tia sắc bén u quang. Danzo, ngươi mình làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Sarutobi nội tâm một lời phẫn nộ không chỗ có thể phát. Lúc này toàn bộ khuynh tiết đến rồi Danzo trên người. Hoàn toàn chính xác, Orochimaru trốn tránh thật là chân chân thực thực bởi vì những cái này cấm thuật nghiên cứu. Thế nhưng nếu như không phải ngươi dùng các loại thủ đoạn câu dẫn, Orochimaru làm sao có thể đơn giản như vậy liền hãm xuống phía dưới. Ở lão sư trong mắt, học sinh đồi bại nhất định là có hư nhân giáo hư. Nếu không... Làm sao có thể đồi bại? Orochimaru lấy trước như vậy thuần khiết, đơn thuần như vậy, khả ái như vậy, khái khái, đều là Danzo lỗi. Ân, Danzo trên mặt vẻ lúng túng lóe lên. Nói như vậy Sarutobi, tuyệt đối là chộp được cái gì sơ hở của hắn. Bất quá đối với hắn mà nói, xấu hổ rất nhanh thì quét một cái sạch. Hành, không có chúng ta như vậy lão nhân. Hắn một tân nhân có thể làm cái gì? Danzo nộ rên một tiếng. Gọi ra không khí đều mang tiếng vang. Hắn hất tay một cái. Tướng môn lớn tiếng đóng cửa. Trực tiếp đi. Tuy là chiếm được Hokage chống đỡ. Bất quá hắn cũng không nhận thua. Danzo từ không nhận thua. Hắn còn có còn lại thủ đoạn. Bất kể như thế nào. Chính mình công tích. Thực lực đều so với Minato mạnh mẽ. Minato lứa tuổi cũng đích xác là vấn đề. Nếu như ở cái này phương diện nhiều làm một lần cổ tay nói. Chưa chắc không thể kéo hắn xuống ngựa. Thế nhưng tiếp lấy, Danzo cũng là chiếm được khác một tin tức. Konoha ám bộ bộ trưởng, Kuchiki Si Phong, công khai biểu thị chống đỡ Namikaze Minato vì đệ tứ Hokage. Nghe được tin tức này, Danzo lâm vào thật lâu trầm mặc. Cuối cùng... Chỉ là ở vắng vẻ chỗ không có người. Tự lẩm bẩm. Vì sao? Vì sao? Bụi bậm lắng xuống. Konoha hai đại cự đầu đồng thời chống đỡ Namikaze Minato. Cái này khiến liền cực độ phản cảm Namikaze Minato nhân cũng không khỏi không một lần nữa dò xét. Người đàn ông này. Si Phong chống đỡ có thể nói là một kích cuối cùng. Đem Danzo trực tiếp quét vào trong đống rác. Minato đích nhân duyên có thể sánh bằng chính là Danzo mạnh rất nhiều. Hắn bản lĩnh liền vốn có bình dân ninja bên trong nhân khí. Còn cùng rất nhiều đại tộc đều có hữu hảo quan hệ. Mà Danzo ở đệ tam hạ tràng kéo lệch cái. chính mình bảo lưu ám bộ cũng bởi vì Si Phong mà mất đi nhân khí. Rất nhanh Hokage tuyển chọn đại hội tổ chức, kết quả cũng là vô cùng đơn giản. Ở Senji Sunet bỏ quyền tình tình huống bên dưới, Namikaze Minato lấy ưu thế áp đảo giỏi hơn Shimura Danzo bên trên, trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Konoha, Hokage đại trên lầu, vạn người chú mục, người đông nghìn nghịt, Namikaze Minato người xuyên mới tinh ngự thần báo, đầu đội Hokage đấu lạp, sau lưng trên y phục viết đệ tứ Hokage, bốn chữ lớn. Hắn kích động đứng ở phía trước, tựa hồ cũng có người chứng kiến cánh tay hắn đều đang phát run. Tên tiểu tử kia, không sẽ là kích động hơi quá à. Sunet che miệng, nhẹ nhàng cười, ta xem cái kia một bộ dáng. Hiển nhiên là ngày hôm qua không có ngủ thấy. Không đúng, suy nghĩ thực lực của hắn, sợ rằng ngày hôm trước cũng không có ngủ một giấc thật ngon. Minai ung dung nở nụ cười một tiếng. Kushina nhẹ rên một tiếng. Hanh, rác rưởi Minato, nếu như không phải bản tiểu thư không có ai đề cử nói, ta đây nhất định là Hokage. Chính là Minato, có tư cách gì cùng bản tiểu thư tranh phong? Thật là không có nhãn lực các cao tầng. Sau đó Kushina thành Hokage, liền đem ninja báo cáo trở thành máy bay giấy bay chơi sao? Conan ngây thơ thanh âm, nhất thời để Kushina sắc mặt cứng đờ. Có Minato trở thành đệ tứ Hokage, lại có lão sư phát lực, ta Uchiha nhất tộc sự tình nghĩ đến sẽ lắng lại sóng gió a. Mikoto đoan trang đứng, nội tâm lại vẫn phát tán tư duy. Cái này vô tri tiểu nhi. Danzo phẫn nộ hai mắt đều sắp hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng trong mắt hắn đinh lồng ngực. Tiểu tử này, Si Phong cùng Sarutobi đứng ở Namikaze Minato phía sau, liếc nhau, đều nở nụ cười. Minato nuốt ngụm nước miếng, tiến lên một bước, ngẩng đầu, ngắm hướng Hokage đại dưới lầu người đông nghìn nghịt. Cái kia từng gương mặt một, đều vô cùng cuồng nhiệt, tin cậy, kiêu ngạo. Hắn vị trí là Konoha vinh quang. Kể từ hôm nay, ta chính là Konoha thôn, đệ tử nhãn Hokage. Oa, tốt, giống. Phía dưới thanh âm hỗn độn vang lên sáng. Thế nhưng vô luận là người nào, đều hô to có khả năng nhất biểu đạt chính mình nội tâm thoại ngữ. Ở nơi này mọi người nhìn lên phía dưới. Minato giơ lên thật cao cánh tay phải của mình, vung cánh tay hô lên. Ta nguyện kế thừa Konoha hỏa tâm ý chí. Cây diệp phi múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hỏa quang đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Hắn ánh mắt kiên định nói, tuy là ta không đủ thành thục, tuổi trẻ, đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng ta có một viên nguyện ý vì mọi người trả tâm. Tân sinh hỏa diễm tuy là nhỏ yếu, cũng rất kiên cường. Mà ta tin tưởng nó đem vĩnh viễn không tắt. Vĩnh viễn không tắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.